dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 27, đến thôn Lạc An, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lục Quân Lễ không vui. Có ý gì? Không hoan nghênh à? Không phải. Ý tôi là bác sĩ giỏi như anh vẫn nên ở lại bệnh viện cứu người. Mỗi ngày đều đã bận rộn như vậy rồi. Hôm nay và ngày mai không có ca phẫu thuật. Anh không có ca phẫu thuật thì nên nghỉ ngơi. Anh không mệt sao? Diệp Mạn Lâm hỏi. Lục Quân Lễ nhìn chằm chằm Diệp Mạn Lâm, giọng điệu nghiêm túc nhưng có chút không hài lòng. Cảnh trưởng Diệp, tôi bây giờ là pháp y tạm thời của cục cảnh sát các cô. Có vụ án thì thôi đi theo là hợp lý. Được rồi, Diệp Mạn Lâm ôm một hộp găng tay cao su quay người đi. Lục Quân Lễ theo sau. Cảnh tượng này đã được nhiều y tá trong bệnh viện chứng kiến. Không khỏi thầm kinh ngạc. Bác sĩ Lục là nhân vật mà cả đời mọi người cũng không thể với tới. Nhưng vừa rồi, bác sĩ Lục của bọn họ lại theo đuôi một nữ cảnh sát xinh đẹp. Mà nữ cảnh sát đó lại tỏ ra lạnh nhạt với anh. Vẻ mặt còn rất kiêu ngạo, dù trong lòng vẫn có chút ghen tị với nữ cảnh sát xinh đẹp. Nhưng nhìn thì không hiểu sao lại cảm thấy thật thoải mái. Xe của anh đâu? Diệp Mạn Lâm hỏi sau khi ra khỏi bệnh viện. Lục Quân Lễ lập tức vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới mang xe đến. Diệp Mạn Lâm liền đi thông báo cho đám người Tề Phong. Lục Quân Lễ cũng đi cùng. Ba người nghe xong nhìn nhau. Biểu cảm trên mặt mỗi người đều rất phong phú, nhưng đều vui vẻ chào đón Lục Quân Lễ cùng đi. Vừa lúc ghế sau chật chội quá. Lão đại, phiền cô ngồi xe của bác sĩ Lục, cho chúng tôi một chút không gian đi. Ba lão đại gia chen chúc ngồi lại với nhau. Quả thật là chật chội. Đặc biệt là Tề Phong có dáng người cao lớn. Nếu thấy chật thì các anh có thể sang xe của bác sĩ Lục. Diệp Mạn Lâm nói, không không, không cần đâu. Một khi lão đại đi, chúng tôi vừa đủ chỗ. Không biết tại sao, Tề Phong luôn cảm thấy Lục Quân Lễ có chút gì đó đáng sợ. Hơn nữa, hai người đã gương vỡ lại lành thì thật quá mập mờ. Bọn họ đi theo làm gì? Lương Định Tư thì muốn đi cùng Diệp Mạn Lâm, nhưng bị một ánh mắt của Tề Phong chừng lại. Vậy thì được, xe của các anh đi trước, chúng tôi theo sau. Diệp Mạn Lâm dặn dò xong, liền lên xe của Lục Quân Lễ. Xe chạy đi, Lục Quân Lễ mở miệng. Ông già có xem báo. Diệp Mạn Lâm phản ứng mất 2 giây mới nhận ra Lục Quân Lễ đang nói về tờ nhật báo Đại Giang. Còn ông già mà Lục Quân Lễ nhắc đến, dĩ nhiên là chỉ cha của anh, Lục Vạn Sơn. Diệp Mạn Lâm chỉ gặp ông một lần, đó là khi cô và Lục Quân Lễ đính hôn. Nhưng bây giờ nhớ tới ông vẫn thấy hồi hộp. Dù là trong buổi lễ vui mừng, ông vẫn rất nghiêm túc và uy nghiêm, khiến người khác không dám nói chuyện. Có phải lại gây thêm phiền cho anh rồi không? Diệp Mạn Lâm lập tức căng thẳng. Không có, lúc đó tôi không nên tìm anh. Bây giờ cũng vậy, thực ra có nhiều bác sĩ khác có thể tìm. Tại sao tôi lại nhất định phải nhờ anh giúp khám nghiệm tử thi chứ? Diệp Mạn Lâm cảm thấy Lục Quân Lễ không nói lời thật với mình. Càng thấy hối hận vì lúc đó không suy nghĩ chu đáo. Ý cô là gì? Lục Quân Lễ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi không đủ tốt sao? Tôi đâu có nói anh không tốt. Sao anh lại không hiểu lời người khác nói vậy? Diệp Mạn Lâm bất lực lẩm bẩm. Mặc dù cô nợ Lục Quân Lễ một ân tình, nhưng không ngăn cản cô lúc này lườm anh một cái. Nhắc đến ông già thì cô lại sợ. Chẳng phải vì tôi không đủ tốt? Không đủ tốt để khiến cô dũng cảm không sợ ông ấy sao? Diệp Mạn Lâm quay đầu, ngạc nhiên nhìn Lục Quân Lễ. Đó là lý luận gì vậy? Lục Quân Lễ quay đầu đi, hé ra sườn mặt lạnh lùng không nói gì nữa. Cách chương.